Ánh lửa mùa đông, chương 356. Góc truyện audio.com. Khốn kiếp, cả chuyện này cũng biết, nhưng nghĩ lại cũng không quen. Người này có thể trà trộn vào nhà cô, chắc chắn sẽ điều tra hết 18 đời của nhà cô mất. Hừ, chuyện của cô mà anh lại biết nhiều như vậy. Thế mà chuyện của anh cô lại biết rất ít, cũng không biết rốt cuộc anh có cảm giác với cô gái nào. Vừa nghĩ tới đã thấy ghét rồi. Lãnh Tiểu Dạ bĩu môi. Anh không nói cho em biết anh từng thích ai. Vậy em cũng không thèm nói cho anh nghe đâu. Nhìn thắng dáng vẻ ghen tuông của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bật cười. Rõ ràng cô không muốn anh nói. Thế mà bây giờ lại thành anh không nói cho cô biết rồi à, một người trong đó. Chính là cô gái đã đua xe với anh ở đèo Stelvio. Hoàng Phủ Diệu Dương chạm nhẹ vào mi tâm cô. Cũng chính là, em, Lãnh Tiểu Dã ngẩn người. Sau đó nhớ lại những gì anh đã nói. Trước khi thấy em, anh chỉ hứng thú với hai cô gái. Thì ra, mình chính là một người trong đó. Lãnh Tiểu Dã bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Không cần nói cũng biết. Chắc vì anh thua em nên mới nhất kiến trung tình chứ gì. Dĩ nhiên là không rồi. Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ hít một hơi. Anh chỉ tới tìm em. Hòa nhau một ván, anh luôn là người mạnh nhất, đương nhiên sẽ không chịu thua. Tốn công tìm cô, chỉ vì muốn đua với cô lần nữa. Bị một cô gái đánh bại, còn bị xem thường, anh thật sự không thể chấp nhận được. Ha, Lãnh Tiểu Dã bật cười. Vậy người còn lại là ai? Là một đứa bé sơ sinh. Hoàng Phủ Diệu Dương nói. Một đứa bé sơ sinh. Lãnh Tiểu Dã bật cười. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh, khẩu vị của anh đặc biệt tới vậy à, chẳng lẽ anh định nuôi một người vợ sao? Lúc đó anh mới 5 tuổi, anh chỉ muốn cô ấy làm vật cưng của anh mà thôi. Nhưng không thành công, đó là chuyện khi anh mới 5 tuổi. Mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, chuyện cụ thể thì anh không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ được đôi mắt đen long lanh của đứa bé kia. Nhớ được cô bé kia từng nở nụ cười với anh, một nụ cười đáng yêu sán lạn. Tiểu Dã, sau này chúng ta kết hôn, em có thể sinh cho anh một đứa bé được không? Sinh con, suy nghĩ của người này đi xa quá rồi. Bọn họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Thế mà anh đã nghĩ tới con rồi ư, Lãnh Tiểu Dã bĩu môi. Chuyện này, chờ tới khi em đồng ý kết hôn với anh rồi nói. Nói xong, trong đầu cô đột nhiên ong lên một tiếng. Trời ạ, sao cô có thể quên được chứ? Trầm Ninh đã đặc biệt nhắc nhở cô, phải chú ý biện pháp an toàn. Thế mà cô lại không nhớ tới. Tối qua, anh cũng không quan tâm tới những thứ này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ mà trúng thầu một cái. Thì cô xong đời rồi. Bây giờ phải mau bổ sung. Đi mua một viên thuốc rồi uống ngay mới được. Đi mau, chúng ta mau đi mua thuốc. Lãnh Tiểu Dã vội vàng đi ra cửa. Cách chương.